Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 977, cho Phạm Đông Lưu hai lựa chọn. Phạm Đông Lưu thử nghiệm hoạt động một chút cánh tay trái. Lại cầm rượu lên bình sau khi ực một hớp rượu. Hắn cười đối Kansas tướng quân nói. Ngươi nhìn, đã không có việc gì, mà lại đối phương đều đã chết. Rốt cuộc là ai? Kansas tướng quân hiển nhiên cũng không cho rằng tay súng chết chuyện này liền nên dừng ở đây. Thủ phạm thật phía sau màn mới là hắn mục tiêu. Phạm Đông Lưu đứng dậy, đi đến Thạch Lỗi bên người, nói ra, tướng quân, ta cho ngài giới thiệu một chút bằng hữu của ta. Kansas tướng quân khoát khoát tay, nói, hắn không phải bằng hữu của ngươi. Ngươi làm sao có thể có dạng này bằng hữu? Người này xuyên tuy nhiên nhìn qua rất lợi hại nghèo khổ, nhưng ngồi ở chỗ đó, ta liền có thể nhìn ra hắn là cái sống an nhàn sung sướng người. Mà lại, người này là người Hoa các ngươi. Nếu như ngươi tại Hoa Hạ có dạng này bằng hữu, còn cần đến tại ta chỗ này kiếm cơm à? Thạch Lỗi sau khi nghe xong cũng là mỉm cười, nói, trước kia cùng ta Đông Lưu đại ca xác thực không là bằng hữu, nhưng là hiện tại chúng ta đã là bằng hữu. Như vậy, dựa theo tướng quân nói, nếu như ta nguyện ý ở trong nước cho Đông Lưu đại ca tìm một phần hoạt kế, mà lại cam đoan hắn thu nhập có thể nuôi vợ việc, đồng thời còn có thể Ngô Đông dạng này thành thị mua sắm một phòng nhỏ, ngài nguyện ý để cho ta cùng một chỗ về nước à? Kansas tướng quân hơi hư hai mắt, nhìn từ trên xuống dưới Thạch Lỗi. Hắn quay đầu nhìn Phạm Đông Lưu liếc một chút, trong giọng nói nghe không ra hắn là vui là giận. Hắn nói, Đông Lưu, người muốn cùng hắn về nước? Phạm Đông Lưu lắc đầu, nói với Thạch Lỗi, Thạch tiên sinh, dạng này trò đùa có thể không mở ra được. Ta chính là cái thối ngũ lão binh, trừ phần này thân thủ, không có cái gì. Mà lại, ta cũng không có nói qua ta muốn trở lại Hoa Hạ. Kansas tướng quân giận tím mặt, đối Thạch Lỗi nói, người hù ta. Phạm Đông Lưu sợ Kansas tướng quân gây bất lợi cho Thạch Lỗi, bất động thanh sắc hướng hoành bên trong phóng ra một bước, ngăn trở Thạch Lỗi thân thể một nửa. Dạng này, Kansas tướng quân nếu như muốn là Thạch Lỗi bất lợi, hắn có thể trước tiên tiến hành ngăn cản. Thấy cảnh này, Thạch Lỗi càng thêm vững tin, Phạm Đông Lưu tuyệt đối là loại kia có thể tin tưởng người khác. Thế là, hắn cười cười, đối Kansas tướng quân nói, ta xác thực chưa bao giờ cùng Đông Lưu đại ca đề cập tới điểm này. Nhưng là, từ cùng Đông Lưu đại ca trong lúc nói chuyện với nhau, hắn kỳ thực càng hy vọng có thể qua một số bình tĩnh chút sinh hoạt. Ý nghĩ này, là ta vừa mới xác định, ta muốn cho Đông Lưu đại ca cùng ta cùng một chỗ về nước. Hắn muốn sinh hoạt ta tuyệt đối có thể cho hắn. Kansas tướng quân vẫn như cũ nhìn không ra là vui, là giận. Hắn lại nói, người dựa vào cái gì có thể cho hắn? Hắn muốn sinh hoạt? Thạch Lỗi dương dương trong tay vali sách tay, ngay trước Kansas tướng quân mặt mở ra. Cũng không phải hắn cảm thấy Kansas tướng quân cũng đáng được tín nhiệm, chỉ bất quá, tại cái này tiểu trong phòng nhỏ, hắn liền đối mặt Kansas tướng quân cùng phiếm Đông Lưu hai người. Hắn có đầy đủ nắm chắc tại Kansas tướng quân lên tham niệm về sau, trước tiên đem bọn hắn chế phục, đơn giản là lần tiếp theo hoảng hốt chạy bừa cùng chạy trối chết. Dù sao tại cái này ngắn ngủi không đến trong 24 giờ, Thạch Lỗi đã trải qua hai lần giống nhau sự tình. Hắn cũng không ngại một lần nữa. Nhìn thấy trong dương phỉ thúy, Thạch Lỗi nói, khối phỉ thúy này định giá chỉ ít tại 2 ức nhân dân tệ trở lên, mà ta thân gia chỉ ít hơn 10 lần những thứ này. Kansas tướng quân, ngài cảm thấy ta có tư cách nói lời như vậy à? Kansas tướng quân nhìn lấy khối phỉ thúy kia, nói, ngươi là đến Myanmar đổ thạch tại mãnh kéo tối hôm qua chuyện phát sinh, cùng ngươi có quan hệ hay không? Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, ta là tới đổ thạch, ngay tại cống đặt nơi đó, ta ra tiếp cận 1.000 vạn, mua xuống khối này nguyên thạch, mở ra khối phỉ thúy này về sau, cống đặt lên tham niệm, ta rơi vào đường cùng. đoạt hắn phi cơ, nhưng không nghĩ tới cái kia đáng chết phi cơ thế mà không có dầu. Ta bị ép hàng tại cách nơi này không xa địa phương. Muốn đem chính mình từ tối hôm qua đến bây giờ kinh lịch sau khi nói xong. Kansas tướng quân hỏi, mở ba lượt motor địa người. Đông Lưu, có phải hay không lốp xe? Phạm Đông Lưu cười cười. Nói, ta cũng không có gặp. Bất quá tại trong huyện thành mở ba lượt motor địa người. Hẳn là chỉ có hắn. Còn lại, đều là người hoa hậu nhân. Kansas tướng quân giận tím mặt. Nói, cái này đáng chết lốp xe. Tối hôm qua hắn tìm là người nào tại ta địa bàn bên trên. Lại dám làm dạng này sự tình. Người tới Kansas tướng quân quát to lên. Phạm Đông Lưu ngăn cản hắn. Nói, ta đã để cho người ta qua đem lốp xe mang đến. Đến cùng phải hay không hắn? Thạch tiên sinh xem xét liền biết rõ. Kansas tướng quân gật gật đầu. Lại nhìn lấy thạch lỗi. Nói, người thật có thể cho Đông Lưu một phần an ổn sinh hoạt. Thạch lỗi gật gật đầu. Nói, tuy nhiên cùng Đông Lưu đại ca tiếp xúc thời gian không dài. Nhưng là, ta có thể nhìn ra được. Hắn là một cái rất đáng được tín nhiệm người. Hắn nói hắn đối ta khối phỉ thúy này không có tham niệm. Hắn làm đến, hắn nói ngài cũng sẽ không ham ta phỉ thúy. Hắn phán đoán cũng là chính xác. Ngài nhìn thấy khối phỉ thúy này về sau. Tuy nhiên có chấn kinh biểu lộ. Nhưng ngài cũng không có bất kỳ cái gì ý đồ đem chiếm làm của riêng suy nghĩ. Chỉ bằng hai điểm này, ta liền tin tưởng Đông Lưu đại ca. Cho nên, ta thật nguyện ý cho hắn một phần hắn muốn sinh hoạt. Đương nhiên, đây hết thảy vẫn phải nhìn Đông Lưu đại ca chính mình ý nguyện. Giải thích, thạch lỗi nhìn lấy Phạm Đông Lưu. Phạm Đông Lưu vừa muốn nói chuyện. Kansas tướng quân vươn tay đem ngăn lại. Lại nhìn lấy thạch lỗi. Nói, ngươi dự định nhượng Đông Lưu giúp ngươi làm cái gì ta người huynh đệ này? Nhân phẩm không nói, thân thủ cũng không nói. Nhưng là, những vật khác, hắn hiểu cũng không nhiều. Cũng không có đọc bao nhiêu sách. Hắn có thể vì ngươi làm cái gì nếu như trở lại trong nước? Vẫn là để hắn làm loại này bỏ mạng mua bán. Vậy còn không nếu như để cho hắn lưu tại ta chỗ này? Thạch lỗi khoát khoát tay. Cười nói, đương nhiên không phải là nhượng Đông Lưu đại ca tiếp tục làm những này. Ta tại Ngô Đông có cái công ty. Đông Lưu đại ca nếu như nguyện ý, có thể tiến công ty làm chúng ta bảo an giám đốc. Bất quá, phần công tác này lương một năm chỉ có mười mấy vạn. Nuôi vợ việc không thành vấn đề. Nhưng xe phòng trọ liền khó khăn một chút. Đông Lưu đại ca còn có một cái khác lựa chọn. Ta hy vọng hắn có thể âm thầm bảo hộ cha mẹ ta. Cha mẹ ta danh nghĩa cũng có một cái công ty. Thạch lỗi đem Cao Yến Gian kia bám vào Khải Tuyên. Phía dưới công ty tình huống thuyết minh sơ qua một chút. Sau đó nói, loại chuyện này, không cần đọc quá nhiều sách. Đông Lưu đại ca tại ngài nơi này nhiều năm như vậy. Quản quản người hẳn là không nói chơi. Bên ngoài hắn công tác thu nhập cũng sẽ không quá cao. Nhưng cùng lúc, bí mật, hắn phải bị gánh vác bảo hộ cha mẹ ta nhiệm vụ. Ta tài phú, đều là ta cái này trong vòng 1-2 năm tích lũy. Tích lũy so sánh nhanh, khó tránh khỏi hội có ít người ngấp nghé. Ta lo lắng sẽ có người gây bất lợi cho bọn họ. Nếu như là phần công tác này, ta có thể cho Đông Lưu đại ca mở ra 1-500 vạn đãi ngộ. Kansas tướng quân gật gật đầu. Trong hai mắt nở rộ khiếp người quang mang. Hắn nói. Nói cách khác. Người muốn cho Đông Lưu cho cha mẹ ngươi làm bảo tiêu. Thạch lỗi cũng không phủ nhận. Gật đầu nói. Có thể nói như vậy. Nhưng này dù sao cũng là hoa hạ. Không có quá nhiều phiền phức. Kansas tướng quân nhìn về phía Phạm Đông Lưu. Nói. Đông Lưu. Người thấy thế nào? Phạm Đông Lưu thở dài. Nói. Thạch tiên sinh, ta rất lợi hại cảm tạ ngài hảo ý. Nhưng là, ta cũng không có muốn rời đi nơi này dự định. Chỉ ít hiện tại, ta còn không có. Cho nên, ngày mai ta hội đưa ngươi rời đi. Chuyện này, không cần nhắc lại. Thạch lỗi hơi có chút thất vọng. Thế nhưng là Kansas tướng quân lại một thanh nắm chặt Phạm Đông Lưu cổ áo. Hắn trừng mắt nói, Đông Lưu, ta chỗ này không cần ngươi. Ngươi vẫn luôn muốn trở lại ngươi quốc gia. Ta biết, cho nên, ngươi cùng hắn trở về đi. Myanmar, cũng không thích hợp ngươi. Thế nhưng là, tướng quân, không nên nói nữa. Ngươi là huynh đệ của ta. Ta đương nhiên hy vọng ngươi qua ngươi thật chính là muốn sinh hoạt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.